Chương 108, bàn về thịt dê hương vị cách làm. Mạc Bạch, a tới tân nhân ta không phải tiểu học sinh, lang tộc đệ nhất dũng sĩ lại là dị giới kỳ huyễn phong cách tân nhân tử vong hành giả, người sói bờ lạ, quỷ hút máu đã đủ nhiều, còn phải lại cộng thêm người sói sao Mạc Bạch, vị này đại huynh đệ tựa hồ đối với quỷ hút máu rất bất mãn bất tử chi vương, quỷ hút máu nhiều thế nào tử vong hành giả, quỷ hút máu ăn nhà ngươi gạo sao bờ lạ trong nháy mắt bị hận không lời nào để nói. Có chút tự bế trở về cái, không có, không có. Hắn còn có thể nói cái gì vậy, đám này đại lao căn bản không chọc nổi. Sa hoa mù dạ, chật chật, khác sợ á bở lạ, thiếu nữ. Chỉ có ngươi nhất không có tư cách nói ta, vừa mới ngươi biểu hiện so với ta còn sợ. Lưu hải xệ, người ta kia không gọi sợ, là biết đúng mực. Có thể, không hổ là thiếu nữ liên minh. Cái này chiến tuyến có thể nói là phi thường thống nhất. Mạc Bạch tại nội tâm giơ ngón tay cái lên, đồng thời mở ra manh tân ảnh chân dung, trực tiếp sử dụng chân thực chi nhãn. Sau đó, biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút đờ đẫn. Đồ chơi gì, lại là nó âm u, đổ nát lang bảo. Ừ ngực không biết trưng nguyên liệu nấu ăn gì nổi sắt vừa, một đầu cổ quái lang nhìn trong tay màu đen vật kiện, trên mặt lộ ra rất nhân tính hóa vẻ mặt trầm tư. Đầu này lang có lấy làn da màu xám, mang màu vàng băng mũ. Màu vàng khăn quàng, trên mặt có một cái vết sẹo. Thân thể hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Cái bụng thiên hạ một chút vậy có một cái gạch chéo rốn, thiếu một khối thai trái cùng với cùng vừa thiếu một khối răng, màu xám cướp nhà. Nói là lang, nhưng là lại hoàn toàn nhân cách hóa. Cả người cũng không có nửa điểm lang dạ tính, tản mát ra là tên là đầu bị khí tức. Nó tên, gọi hôi thái lang. Đây là cái gì giờ phút này? Hôi thái lang đang tò mò tay máy trước mắt vật kiện. Chí năng điện thoại loại vật này, còn không có tại nó cái thế giới này tạo thành khái niệm, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình bản năng đi mày mò. Nhắc nhở, ký chủ thân phận đã ghi vào, mở ra màn ảnh mở ra nói chuyện phiếm lữ trình đi. Người nào nói chuyện đột nhiên gợi ý của hệ thống, đem hôi thái lang hù dọa giật mình. Thân thể run lên, trực tiếp đem điện thoại ném vào trong nồi lớn. Phát ra phốc thông một tiếng vang trầm thấp. Hoàng bét hôi thái lang cả người ngẩn ra, liền vội vàng cầm lên sẻn cơm đi vớt. Phế dốc hết sức lực bình sinh, rốt cuộc đem điện thoại vớt đi ra. Đặt ở máy sấy tóc dưới khô khốc nước. Thử loay hoay mấy cái, lại còn có thể sử dụng lão công. Ngươi đang làm gì vậy đây ngay vào lúc này, một cái yểu điệu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nóng nấu xong trưa trên đầu mang lủi bại vương miệng, mặc trên người đại hồng bào nữ sói cái chậm rãi đi tới. A, lão bà. Thấy hồng thái lang xuất hiện, hôi thái lang liền vội vàng lộ ra lấy lòng tươi cười. Người xem, ta vừa mới đem nhặt cái bảo bối vừa nói, dành công dường như đem điện thoại đưa cho hồng thái lang. Bảo bối hồng thái lang hai mắt sáng lên. Nó chính là biết rõ mình vị này lão công bản lĩnh, có thể bị hắn xưng là bảo bối đồ vật, tuyệt đối không đơn giản nhưng là, ngay ta y nó móng vuốt sói mới tiếp xúc được điện thoại trước mắt. Một cổ kỳ dị điện lưu bỗng nhiên sinh ra. Mà lúc này, điện thoại cũng phát ra một trận chói tai cảnh cáo. Kiểm tra đến dị thường trạng thái trừ ký chủ ở ngoài, bất luận kẻ nào không được tiếp xúc đàn trò chuyện trung tâm, ký ức lao đi bắt đầu ẩm, ẩm. Hồng thái lang thân thể trong nháy mắt trở nên cháy đen, tản ra khói dày đặc té xuống đất. Khi nàng lần hai mở mắt ra thời điểm, biểu tình phi thường mở mịt. Lao công, trời sáng sao hôi thái lang nhất thời sương sốt. Nhìn trước mắt điện thoại, trong ánh mắt toát ra khác thường hào quang. Bảo bối này, tựa hồ so chính mình tưởng tượng trong còn lợi hại hơn A Hoa mấy phút thu xếp ổn thỏa chính mình lão bà. Nó tránh về đến bên trong phòng làm việc, dốc lòng bắt đầu nghiên cứu. Lấy hắn thông minh mới trí, rất nhanh liền lục lọi ra kinh nghiệm. Lang tộc đệ nhất dũng sĩ, các vị đại ca đại tỷ, buổi tối khỏe A tiểu đệ là người mới, các vị chiếu cố nhiều hơn. Sa hoa mù dạ. A xem ra là một rất lễ phép manh tân A Bạch Vân thành chủ, được rồi. Nếu vào nơi này, mọi người chính là đồng bạn. Mạc Bạch lang tộc đệ nhất dũng sĩ, ngươi cái này nít nạm có chút đồ vật. Chúng ta đang kính hôi thái lang tiên sinh, ngươi tựa hồ cùng dũng sĩ hai chữ không liên quan đi. Lang tộc đệ nhất dũng sĩ, quản lý viên đại ca nhận biết ta phía sau thêm hai cái nghi hoặc biểu tình. Mạc Bạch, tô ý nho ký ức. Nhắc nhở. Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, toàn bộ cộng lại tổng cộng có 530 tập. Mạc Bạch tự nhiên không có nhìn hết toàn bộ, mà còn nội dung cốt truyện cũng quên thất thất bát bát. Bất quá cũng không liên quan, chỉ cần vụn vụn vặt vặt ký ức xuyên qua lên, đã đầy đủ khiến quần hưu nhóm biết vị này manh tân cố sự cùng cá tính. Sa Hoa Mù Dạ, Hoa Phong Hơi Thanh Kỳ. Lưu Ải Sệ, đây là nhân cách hóa động vật Đông Phương Bạch, đồng dạng là hội họa gia nhân vật, nhưng là cảm giác các ngươi loại kia ả nỉm trong tồn tại không giống nhau. Sa Hệ Cô Bất Sù Di Mạ, tựa hồ là nhi đồng hướng Mạc Bạch, đúng là nhi đồng hướng. Ta đời trước Trung Quốc quốc sản phim hoạt hình, đã coi như là rất không tồi. Tóm lại lang tộc đệ nhất dũng sĩ, hoan nghênh gia nhập chúng ta cái này cái đại gia đình. Kỳ thực hắn rất không nghĩ ra. Đàn chủ vì cái gì sẽ kéo Hôi Thái Lang đi vào, chẳng lẽ xanh mượt thảo nguyên cũng sẽ có xuất hiện xuyên việt giả, luân hồi giả có thể sao muốn thật là như vậy, kia cũng đặc biệt sao quá hiếu kỳ. Lang tộc đệ nhất dũng sĩ, ta là phim hoạt hình trong lang ta lại là giả tưởng tồn tại ta chi kỷ là kẻ ngu, bình tĩnh. Nơi này trừ quản lý viên ở ngoài, mọi người đều là đến từ giả tưởng thế giới tồn tại. Không cần thiết kinh ngạc. Vung ra nghĩ bậy. Lấy ra ngươi thuộc về lang khí phách tới. Sa Hoa Mù Dạ, không sai ngươi nếu là như vậy chán chường nói, làm sao còn có thể ăn được cựu Đông Phương Bạch, cố gắng lên, thịt dê nướng đang chờ ngươi bất tử chi vương, thịt dê vẫn là dán lấy ăn mùi ngon. Bỡ lạ, ta càng thích nổ. Ezen Sao Su Kè, ta là hấp phái. Ta không phải tiểu học sinh, cái kia các ngươi như vậy có chút không tốt sao cựu thôn những kia cựu nhóm. Nói thế nào cũng là cái thế giới kia vai chính á nếu như đều bị ăn, nội dung cốt truyện tuyến không phải vỡ sao Mạc Bạch, vậy cũng chờ ăn sạch, chừa chút làm loại. Cho chúng nó sinh dê con. Sa Hệ Cô Bất Sù Di Mạ, Mạc Bạch quân quả nhiên rất có tầm nhìn xa. Ta không phải tiểu học sinh, được rồi, làm ta mới vừa rồi không nói. Hắn coi như là thấy được trong đám người này tất cả đều là duy ngã, chủ nghĩa duy tâm. Đan viên nhóm là đồng bạn. Trừ cái đó ra tất cả đều là gia súc. Người nào đặc biệt sao quản ngươi có đúng hay không vai chính.